Chương 664, ạ kẻ chìa mịt su hải. Tuy là lời không sai, nhưng nói như vậy đi ra rõ ràng khiến người ta rất khó chịu. A chính là một cái tù nhân, lại còn nói bắt được người của nàng đần, thay đổi người nào bị nói như vậy cũng sẽ không có hảo tâm tình. Còn có, nếu ngu ngốc đều có thể bắt được nàng, Natsuki anh chính mình há lại không phải liền ngu ngốc cũng không bằng, thật là một nói không lịch sự đại náo cô nương đốc. Câm miệng, có tin ta hay không đem ngươi vứt xuống trong biển, trưởng thanh tú giả vờ hung ác ở hung tận ở Nguyệt Anh tiểu nông bên trên đánh một cái, ở nàng trắng như tuyết tiểu nông bên trên để lại một phi sắc. A hoa không phải, không muốn bông, không muốn Nguyệt Anh kêu lên một hồi, phát hiện không người để ý nàng, Nguyệt Anh không vui, nhìn đan vũ trưởng thanh tú nói, ngươi tại sao không nói, ngươi tên là A, ngươi gọi rách cổ họng cũng không có tới cứu ngươi tập thể tắt tiếng bên trong. Đại tỷ tỷ, ta thực sự là vô tâm, chỉ là nhìn chúng chiếc thuyền này muốn đi xa xuất ngoại, trên thuyền nhân vũ công lại không kém, cho nên chọn chúng chiếc thuyền này lẻn vào. Nguyệt Anh mở to một đôi làm cho lòng người sinh đồng tình đại mắt thấy thân phận cao nhất tín mại. Hì hì tam tạng che cửa trộm bật cười, mà thắng ra cùng Quang Thanh Tú cũng giống vậy. Ba người các ngươi cười cái gì? Trường Thanh Tú nghiêm túc chất vấn, nàng trong ngày thường tuy là ôn hòa hiền hậu, nhưng đó là đối người mình, đối đại địch nhân, liền muốn giống như trời đông giá rét giống nhau hàn lãnh. Có thể là của chúng ta quân sư đại nhân, đem một cái hơn 10 tuổi thần châu nữ nhân bác. Hết đánh ông, cái này không buồn cười sao? Vừa nói như vậy, trưởng Thanh Tú mặc dù đang giận bên trong, lại cảm giác mình làm được có thất. Thân phận. Xì bạ tạ thắng ra ngươi tiếp tục dùng hình, không cần lưu tình, coi như là địch nhân xử lý. Trưởng Thanh Tú trong mắt bắn ra thâm hàn sát khí, cầm trong tay chiếc phiến, chỉ vào Nguyệt Anh nói. Không muốn đầu chọc đại tỷ, xinh đẹp đại tỷ tỷ, các ngươi mau cứu Nguyệt Anh A tuân mệnh. Xì bạ tạ thắng ra không mình hành lễ, đi hướng Nguyệt Anh, chuẩn bị chấp hành mệnh lệnh. Trưởng Thanh Tú chớ làm loạn, đối phương chỉ là một tiểu nữ sinh mà thôi. Thân là chủ quân tín mại vội va uống ngăn trở, võ sĩ cực hình, một cái tiểu nữ sinh sao sinh còn chịu được. Đúng nha, mau mau van cầu tín mại đại nhân tha ngươi đi. Tam tạng tay vỗ vào Nguyệt Anh tiểu nông bên trên, đùa vừa cười vừa nói. Nói, nữ nhân này thực sự là nữ ni sao, nữ yêu tinh còn tạm được a, tín mại đại nhân mời tha cho ta đi, không thể mềm lòng tín mại đại nhân. Trưởng Thanh Tú cùng Nguyệt Anh hai miệng dị thanh nói. Không cần phải nói trưởng Thanh Tú, ta tín mại đại nhân, có người đến. Chuyện gì, du bệ ẹ. Đẹp. Thiếu nữ kiếm khách gạ kẻ chìa mịt sủ hài lấy con mắt nhìn chằm chằm ngoài khơi làm trả lời, dù bệ ẹ là nhũ danh của nàng. Làm nói ba thị đồng hầu hạ lấy, nói ba bị đẹp lùng truy thả phía sau trở thành lãng nhân, sau đó hướng tín mại hiến kế thượng lạc mà bị trọng dụng bồi dưỡng y mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ trở thành mạc phủ tướng quân, lý giải tín mại thế giới chiến lược, trí nhớ lao động cùng lễ nghi các lộ ủy trưởng cũng thông hiểu, cũng là món ăn cùng trà đạo cũng vô cùng tin tưởng, là một không gì không thể siêu cấp thiên tài. Cá tính chăm chú làm việc khôn khéo, quyết định tốt sự tình liền nhất định quán triệt đến cùng quyết không lay được. Nhưng có tư tưởng quá kích phương đi hên, sẽ không xem bầu không khí, nói cũng sẽ không tùy tiện hoài nghi người khác. Quang Thanh Tú hai tay thật nhanh tiến hành lắp đạn, kéo xuyên, nhắm chính xác công tác, hai cái tay nhanh đến giống như có 8 cao y giống nhau, nàng nhưng là sử dụng súng pháo danh thủ, kiếm thuật cũng đạt tới lộc đảo mới làm chảy miễn cho phép đều là truyền. Bốn người đình chỉ vội vã hỏi động tác, nhìn chăm chú vào phương xa trên mặt biển. Có một bóng người đang từ từ tiếp cận chiếc thuyền này, nhìn từ xa hắn giống như là đi gần đến nơi này dáng vẻ, nhưng là đây là trên mặt biển. Cho dù nghe nói thần châu võ tướng, đem võ công luyện đến đỉnh phong trạng thái nói, có thể chân trần đi qua mặt sông, thế nhưng hành tẩu ở biển rộng mênh mông bên trên, cái kia thì là nghe đều chưa từng nghe qua. Muốn công kích sao? Quang Thanh Tú lúc này đã khẩu súng thương chuẩn bị xong, nhắm ngay người phương xa ảnh. Mời hạ lệnh công kích, tín mại đại nhân. Để loại cao thủ này tiếp cận liền quá nguy hiểm. Du bệ ẹ. Nghe được trưởng Thanh Tú mệnh lệnh, mà tín mại lại không phản đối, trưởng Thanh Tú hai tay cầm thương nhắm vào người đến. Tín mại nhìn càng lúc càng gần bóng người, ở địch ta không rõ thời điểm chế trước công kích, nhất định sẽ đem không phải địch nhân, cũng biến thành địch nhân. Nhưng là vạn nhất đối phương là địch nhân, đến khi hắn tới gần nơi này con thuyền lúc liền nguy hiểm. Tín mại nghe qua thần châu võ tướng có thể làm như vậy, dựa vào là tất cả đều là một cổ chân khí, miễn là làm cho đối phương chân khí một kiệt, người chìm vào trong biển, vậy sẽ không sợ bị đuổi kịp. Vì đội tàu an nguy không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Phanh tiếng thương qua đi, bóng người con hoảng động liếu nhất hạ liền tiếp tục đi tới. Không chúng sao? Tín mại có thể như vậy hỏi nguyên nhân là nàng tuy là tín nhiệm Quang Thanh Tú, nhưng lại không cách nào tín nhiệm súng kíp. Sa U thước súng không nòng xoắn súng ngồi lửa, vô luận ở lực phá hoại cùng xạ trình đều không phải cung tiễn có thể sánh bằng, nhưng là ở độ chuẩn xác phương đi hệ nở liền đại có vấn đề. Tín mại chủ công, ta đánh chúng. Nhưng là lại bị đối phương cản lại, có thể là dùng đao bổ ra. Quang Thanh Tú đang trả lời đồng thời một đôi xảo thủ liền lập tức tiến hành lại lắp công tác, người bình thường mặc dù muốn 30 giây hoàn thành công tác, nàng chỉ cần 3 giây. Độc thân, hơn nữa có bực này võ công, chỉ sợ là thích khách. Trưởng Thanh Tú nhìn Bách Cận bóng người. Toàn bộ hạm đội đề phòng, từ bổn hạm ứng phó người nọ, bánh lái chuyển bên phải, hỏa xạ thủ chuẩn bị. Toàn bộ trên bong thuyền rối ren một mảnh, nhưng là nhìn kỹ nói, mỗi người đều đối với chức trách của mình rất tin tưởng, không đủ 30 giây liền đã hoàn thành phòng bị công tác. Dù bệ thuộc hạ 12 tên hỏa xạ thủ, ở đứng ngay ngắn cương vị phía sau lập tức bắt đầu nhắm chính xác động tác. Từ địch quân khoảng cách cùng tốc độ đến xem, chỉ đủ thời gian bắn một lần, ta sẽ lấy mục tiêu phần eo làm trung tâm, mọi người đúng giờ thần vị trí phóng ra. 13 chi súng kíp phóng ra lúc thành vòng hình, trung tâm tức là du bệ ẹ, cho dù súng kíp đối với cá nhân tỷ số trúng mục tiêu không cao, nhưng đứng hàng bắn uy lực đủ để bảo đảm tuyệt đối trúng mục tiêu. Xôn xao thật là đẹp nam nhân nhà tam tạng, đừng phát mê gái trên thuyền một đám nữ người vì đó kêu la om sòm, bởi vì tiếp cận các nàng là một thần châu nam nhân, hơn nữa còn là cười ở một đầu yêu ma trên người. Đối với nguy hiểm chủng, tà mã thai lúc này Nhật Bản có chính mình xưng hô, yêu ma. Loạn thành cái gì thể thống, lại không thể không gặp qua, khẩn thủ cương vị. Trưởng Thanh Tú lớn tiếng quát mắng những thứ này đại kinh tiểu quái bọn thuộc hạ, bất quá ở chỗ này thấy có thể khống chế yêu ma người, cái kia thực lực của đối thủ tín mại chủ công, trưởng Thanh Tú quân sư, người đàn ông này cũng không thể được giao cho ta đầu chọc nữ ni tam tạng nói. Chớ vô lễ tam tạng, thân là người xuất gia, làm sao có thể đã hảo tiểu lại háo sắc. Quang Thanh Tú cũng không giống như thủ hạ giống nhau kinh ngạc cùng khiếp sợ, tà mã thai cũng có thể khống chế yêu ma pháp sư, chỉ là cực kỳ hy hữu mà thôi. Ha ha, ta là bố thí Quan Âm nha, rượu có thể hại nhân, ta uống rượu, rượu kia liền không thể hại người, nam nhân háo sắc, ta lên nam nhân, bọn họ liền bất kể thời gian nữa đối phụ nữ đàng hoàng vô lễ. Chịu không nổi ngươi, châm lửa. Quang Thanh Tú ra lệnh một tiếng, 13 căn thương đồng thời châm lửa. Xem ra không phải một thuyền thông thường nữ nhân nha, cư nhiên dùng ngay ngắn một cái đứng hàng súng kíp tới chào ta mấy ngàn thước khoảng cách, lưu hút khống chế được dưới chân nguy hiểm chủng, lấy cao tốc từ thuyền vĩ phương hướng tiếp cận.